12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 44, gặp ngài thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người cùng nhau bước vào cánh cửa dẫn tới vị chỉ huy tiếp thia. Trong căn phòng này toàn sách là sách, ngoài sách ra thì cả có gì cả. Thiên ít nhìn thấy thế thì thích thú vô cùng. Một kho tàng tri thức vô giá. Mình đã siêu tập được rất nhiều sách rồi mà chưa ăn thua gì với người này cả. Mình nhìn đã thấy chóng mặt rồi đó. Sử nữ quay cuồng, các cô gái gật đầu lia lịa. Kim Ngưu vuốt cằm, mình thấy cũng không tệ, học được hết chỗ này thì có thể thoải mái đi khắp vũ trụ rồi. Các cô gái nghe vậy thấy cũng có lý, trả bù cho bọn anh, hầu như chẳng có ai thích đọc sách mấy. Nhân Mã khoe, xí, có ai hỏi anh đâu. Cự Giải lườm, các ngươi tới rồi sao, những tên tội đồ. Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía trên, các sao nhìn lên thì thấy một người nam trẻ chung tay cầm quyển sách nhẹ nhàng tiếp đất. Ông ta mặc một bộ đồ du hành màu đỏ chói ba sao. Đây là chỉ huy cấp cao sở hữu căn phòng sách này. Sư Tử nhận ra, ông ta ba sao lận đó. Song Tử sửng sốt, ông chính là thẩm phán Roy. Thiên Ít hỏi, đúng vậy, và nhiệm vụ của ta là định tội các ngươi. Roy gập sách vào, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ. Trước khi phán quyết thì ông có thể nói cho chúng tôi biết mình đã phạm vào tội gì được không? Kim Ngưu thản nhiên, thẩm phán Roy chau mày. Các ngươi còn hỏi ta sao? Nếu muốn thì cũng được, nhưng đừng có sốc quá nhé. Nói rồi ông ta vung tay một cái, ngay lập tức cuộn sách từ trên giá rơi xuống. Chắc nó phải to hơn nửa căn phòng này. Rầm, 10 người không tin vào mắt mình. Tội trạng của họ nhiều đến thế á, cái ông thẩm phán này chả lẽ lắp camera theo dõi họ sao? Thật là bia y thái quá đi à, các ngươi cũng thấy rồi đấy. Tội của các ngươi không hề nhẹ chút nào. Roy lạnh lùng phán, chúng tôi tội nhiều đến vậy. Ông có nhầm lẫn không thế? Cự Giải phản biện, ta mà nhầm thì đã không phải là thẩm phán một trong 12 chỉ huy tối cao nhất vũ trụ này. Roy khẳng định, 10 người cũng thấy ổng nói có lý. Vậy ngài sẽ định chúng tôi tội gì? Mà kết ông cổ Kim Ngưu cười hỏi, nếu các ngươi đã muốn nghe thì ta cũng chẳng cần gì phải vòng vo nữa. Thẩm phán Roy chỉ tay vào ma kết đầu tiên, Capricorn, tội của ngươi chính là ngủ thức không đúng giờ giấc và phá hoại trộm cắp. 9 người còn lại đơ như cây mơ, trừ ma kết chép miệng tỏ vẻ, tôi biết rồi, còn cần ông phán chắc. Còn ngươi Taurus, thẩm phán Roy chỉ sang Kim Ngưu, hiền lành, dễ bị nạt và hay nuông chiều kẻ khác, ví dụ là hắn. Chỉ lại sang ma kết đang ôm cổ cô, 8 người còn lại bó tay với lý luận của ngài thẩm phán đáng kính. Tôi không biết rằng, đó cũng là tội. Kim Ngưu gật gù, người đúng là phải được giáo huấn nghiêm khắc. Thẩm phán Roy quả quyết, 10 người chả biết nói gì hơn, họ cảm thấy vị chỉ huy này đúng là có vấn đề về thần kinh thật rồi. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.